Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, cản trở. Lương Thành nghe xong Tiết Thái Hòa cái này báo giá, trong lòng thực đã tương đối hài lòng, biết mình thân phận ở trong mắt Bảo Quang Các đây là vì Thanh Hà công chúa làm việc người. Cho nên giá cả cái gì khẳng định không dám lừa gạt. Tuy nhiên giống như vậy trực tiếp bán đồ cho bọn hắn. Muốn so chờ lấy đấu giá thu hoạch muốn hơi thấp một số. Nhưng là cũng tiết kiệm không ít thời gian. Sau đó hơi trầm ngâm một chút cũng là gật gật đầu. Nói ra, có thể, cứ làm như thế a. Như vậy những bí tịch này liền trực tiếp bán cho quý các tốt. Tiết Thái Hòa gặp Lương Thành sảng khoái như vậy, cũng là đại hỷ. Tâm đạo vị này không hổ là quý nhân a, làm việc cũng là gọn gàng. Cũng sẽ không tính toán chi ly những cái kia tiểu sổ sách. Đánh tới quan hệ đến còn thật là bớt việc. Chính mình tiếp cái này một đơn đại sinh ý lợi nhuận thật sự là không nhỏ. Tiết Thái Hòa trong lòng cực kỳ cao hứng. Đối Lương Thành thái độ cũng là càng ngày càng tôn kính. Sau đó vừa cười nói. Khách quý cái kia hai bộ ma đạo công pháp chỗ giá trị 2,5 triệu thượng phẩm ma thạch. Phải chăng cần tại bản các đổi lấy thành thượng phẩm linh thạch? Nếu như đổi lấy lời nói, cái kia ấn giá thị trường là muốn quy ra tiền hai thành. Chấm ngoặc kép, không cần, tổng số liền theo thượng phẩm ma thạch 2,5 triệu. Thượng phẩm linh thạch 2,8 triệu giao nhận tốt. Lương Thành không giống nhau Tiết Thái Hòa nói. Xong liền đánh gãy hắn lời nói. Là, Tiết Thái Hòa gặp Lương Thành lộ ra một chút không kiên nhẫn thần sắc. Không còn dám nói nhiều. Vội vàng gọi hai bên lấy ra tương ứng linh thạch ma thạch. Tại chỗ cùng Lương Thành giao nhận hoàn tất. Đối Lương Thành tới nói. Thượng phẩm ma thạch cũng là có dùng chi vật. Nơi nào sẽ nguyện ý quy ra tiền đổi lấy thành linh thạch đây? Chính mình thế nhưng là linh ma song tu. Cùng phổ thông tu sĩ cái kia là hoàn toàn khác biệt. Tài hóa thanh toán xong về sau. Lương Thành đứng dậy. Tốt, đã giao dịch kết thúc. Như vậy tại hạ cáo từ. Phiền phức Tiết đại sư. Tiết Thái Hòa vội vàng cúc khom người. Đâu có. Chưa nói tới phiền phức. Như lần sau khách quý có nhu cầu. Bỉ nhân Tiết Thái Hòa nguyện ý lần nữa cống hiến sức lực. Khách quý xin đi thong thả. Ra Bảo Quang Các về sau. Lương Thành nhìn xem sự tình đều xong xuôi. Sau đó khu xe thú ra Vĩnh An thành cửa. Sau đó xuống xe thôi động xúc địa na di pháp. Hướng về Thiên Cương Viện phương hướng mà đi. Lại nói Ngụy Chỉ Lan một đường theo Tử Mẫu Liên Hoàn Châu chỉ dẫn. Đầu tiên là hướng về Bảo Quang Các phương hướng mà đi. Bởi vì tại Vĩnh An thành bên trong là cấm bay. Cho nên nàng không thể ngự kiếm phi hành. Lần này đi ra gấp, cũng không có sử dụng ngụy phủ bên trong xa giá, cho nên chỉ có thể thi triển thân pháp nhanh chóng bôn tẩu. Vốn là thuê một cỗ thú tốc độ xe càng nhanh, thế nhưng là Ngụy Chỉ Lan như vậy mọi người khuê tú có thể chưa từng có ngồi qua cái gì xe thú đi. Ra ngoài, cho nên trong lòng căn bản không có cái này khái niệm. Ngụy Chỉ Lan bước nhanh đi một hồi. Lại cảm thấy Tử Mẫu Liên Hoàn Châu chỉ dẫn chi lực biến đến hướng về cửa thành đi. Ngụy Chỉ Lan nghĩ thầm chẳng lẽ hắn muốn rời khỏi sao? Trong lòng có chút gấp, do dự một chút, cũng thi triển thân pháp hướng về cổng thành chạy đi. Hoa không ít thời gian, nàng mới đi đến cửa thành. Lúc này nàng cảm ứng được Tử Mẫu Liên Hoàn Châu chỗ chỉ bày ra vị trí đó chính là hướng về Thiên Cương Viện mà đi. Ngụy Chỉ Lan nghĩ thầm thật chẳng lẽ là Lương Thành đi tới Vĩnh An thành sao? Nhưng là bây giờ nhìn đến, người ta đã là muốn về Thiên Cương Viện đi. Trong lòng bỗng cảm giác thất vọng, một trái tim vắng vẻ. Ngụy Chỉ Lan đứng ở cửa thành miệng do dự một hồi lâu. Nghĩ thầm chính mình chẳng lẽ còn muốn đuổi kịp đi sao? Nghĩ tới đây, nhất thời trong lòng càng là không quyết định chắc chắn được. Do dự một lát. Ngụy Chỉ Lan cắn răng một cái, nghĩ thầm đều đi lâu như vậy, coi như Lương Thành không phải tìm đến mình, cũng muốn đi qua nhìn một chút, dù là theo sau xa xa nhìn liếc một chút cũng tốt. Sau đó Ngụy Chỉ Lan điều động phi kiếm, phi hành, chỉ là lo lắng bị người trước mặt phát hiện, ngự kiếm phi hành tốc độ tương đối chậm. Bay một hồi cảm thấy phía trước chỗ cảm ứng vị trí càng ngày càng xa. Lại vội vàng tăng thêm tốc độ đuổi theo. Lương Thành ngay tại trở về Thiên Cương Viện trên đường lao vụt lên. Ước chừng đi đến một nửa lộ trình thời điểm. Lương Thành bỗng nhiên có cảm ứng. Ánh mắt hướng về trái phía sau nhìn qua. Bởi vì hắn đã cảm giác được. Bên trái đâm nghiêng bên trong có một cái di động với tốc độ cao bóng người khí thế hung hăng hướng. Về tới mình, tại loại này trống trải chỗ. Bỗng nhiên có người nhanh chóng hướng về tự mình di động. Đó là 10 phần khả nghi. Bởi vì tại dạng này rộng rãi địa phương. Lại nhất định phải tự dưng tiếp cận đối phương. Hoàn toàn không phù hợp tu sĩ ở giữa ăn ý. Người kia động cơ hiển nhiên là rất có vấn đề. Lương Thành vận lên động sát thiên mục. Xa xa nhìn đến không nhận ra cái nào hắc bào tu sĩ. Khuôn mặt tuy nhiên nhìn lấy tuổi trẻ. Nhưng là lại là kết đan kỳ tu vi. Nhìn đến cái này người không hề giống bề ngoài như vậy tuổi trẻ. Bằng không lời nói. Vậy đơn giản là khó lường thiên tài. Lương Thành thông qua động sát thiên mục cảm nhận được người này thực lực cần phải đồng thời không? Mạnh mẽ. Trên thực tế muốn so với bình thường kết đan tu sĩ yếu đến nhiều. Dù cho cùng cao tại tâm dạng này tán tu so sánh. Tựa hồ cũng còn kém một chút. Cho nên trong lòng đồng thời không e ngại. Ngược lại dừng bước lại. Nhìn lấy người này hướng chính mình thẳng thắn bay tới. Chỉ bất quá đang chờ đợi quá trình bên trong. Lương Thành đem cái kia thanh hắc phong nỗ trang tốt ma thạch. Lên dây cung dựng vào mũi tên. Sau đó phóng tới chữ vật vòng tay thuận tay thích hợp địa phương. Dự định nhìn xem tình huống. Như là cái này người thật có ác ý. Vậy trước tiên cho hắn một tiễn lại nói. Rốt cuộc người này so với chính mình cao một cái đại cảnh giới. Chiến đấu không dễ dàng. Có thể bất chợt tới thi tên bắn lén cho hắn cái hạ mã uy. Như là đắc thủ lời nói. Sự tình thì dễ dàng hơn nhiều. Chỉ chốc lát. Cái này người liền bay đến Lương Thành trước mắt. Gặp Lương Thành sớm thì phát hiện mình tung tích. Đã dừng lại chờ lấy chính mình. Cái này hắc bào tu sĩ Tôn Cảnh Sơn cười nói. Người ngược lại là thông minh. Vậy mà tại sao như vậy liền phát hiện ta tung tích? Ngược lại là có chút không tầm thường. Lương Thành trực tiếp hỏi. Các hạ tìm ta có việc. Tiểu bối. Như thế không biết lễ nghĩa. Liền tiền bối hai chữ cũng sẽ không nói sao. Tu sĩ áo đen Tôn Cảnh Sơn cả giận nói. À, các hạ tại cái này đất hoang bên trong. Không tránh hiểm nghi nghi địa khí thế hung hăng mà đến. Chẳng lẽ là đến dạy ta cái gì là lễ nghĩa sao? Ngươi lại hiểu được cái gì là lễ nghĩa sao? Bớt nói nhiều lời. Có ý gì tới thì nói nhanh lên đi ra. Bằng không tha thứ không phụng bồi. Lương Thành bĩu môi. Khinh thường nói. Hỗn trướng. Nhìn đến ngươi tiểu bối này là chưa từng ăn qua thua thiệt. Lại dám như thế cuồng vọng. Ăn trước ta nhất trưởng. Tôn Cảnh Sơn giận dữ. Đơn trưởng hướng về Lương Thành bổ tới. Chỉ thấy trưởng phong rời đi trưởng duyên về sau. Lập tức hóa thành một con cự mãng. Chỉ thấy cái này cự mãng mọc ra miệng lớn. Hung tợn hướng về Lương Thành táp tới. Thế nói 10 phần mãnh ác. Cái kia cự mãng hình tượng càng dữ tợn. Hơi có chút chấn nhiếp nhân tâm cảm giác. Nhưng là Lương Thành đi qua nhiều như vậy sinh tử chém giết. Nơi nào sẽ bị một con cự mãng hư ảnh hù sợ. Gặp cái này cự mãng hướng về chính mình đánh tới. Lương Thành miệng nói. Điêu trùng tiểu kỹ. Sau đó không tránh không né. Một cái toái tinh quyền hướng về cái kia cự mãng hư ảnh đánh tới. Ầm vang một tiếng vang lớn. Cái kia trưởng phong biến thành cự mãng chỗ nào chịu đựng nổi toái tinh quyền mang đến cự lực. Lập tức gào thét một tiếng hóa thành nói đạo quang ảnh tiêu tán. Xem ra vừa giao thủ một cái. Tu sĩ áo đen Tôn Cảnh Sơn ngược lại còn rơi xuống hạ phong. Một trưởng kia tuy nhiên chưa đem hết toàn lực. Tuy nhiên lại bị Lương Thành cái này thấp chính mình một cái đại cảnh giới vãn bối hời hợt một. Quyền phá vỡ. Tôn Cảnh Sơn đỏ mặt lên. Có chút thẹn quá hóa giận. Quát nói. Tiểu bối dám vô lễ. Nghỉ muốn đắc ý. Nói lấy ra một thanh đen nhánh chày sắt. Gậy sắt. Nhìn qua là một kiện phẩm giai không tệ pháp bảo. Cảnh Sơn đem cái này chày sắt. Gậy sắt giơ lên. mắt thấy là phải tế ra. Lương Thành thần sắc siết chặt, biết pháp bảo này cũng không phải đùa giỡn. Sau đó cũng thân thủ lấy ra chi kia lóe ra hào quang màu đen hắc phong nỗ. Ngón tay dựng vào cơ quan, chỉ hướng tu sĩ áo đen kia ở ngực. Mắt thấy là phải kích phát ra đi. Tất cả dừng tay. Phía sau bỗng nhiên truyền tới một thanh thúy thanh âm. Hắc bào tu sĩ kia tôn cảnh sơn thần sắc khẽ giật mình. Nhất thời ngừng tay đến. Lương Thành thấy thế, cũng thu hồi hắc phong nỗ. Sau đó đem ánh mắt hướng phía sau nhìn qua. Đã thấy Ngụy Chỉ Lan ngự kiếm bay tới. Hàng sau khi rơi xuống đất đứng tại giữa hai người. Hắc bào tu sĩ kia tôn cảnh sơn chắp tay nói. Tiểu thư, ngươi, làm sao tới? Hừ, Ngụy Chỉ Lan lại không để ý tới hắn. Hướng Lương Thành áy náy nói. Lương sư đệ, xin lỗi, người nhà ta đoán mò. Đem một kiện không cái bóng sự tình cho làm phức tạp. Còn suýt nữa liên lụy đến ngươi. Xin lỗi, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian hồi học viện đi. Cái này, Ngụy sư tỷ, đây là có chuyện gì? Lương Thành buồn bực nói. Cũng không có gì, ngươi trở về đi. Không có việc gì, Ngụy Chỉ Lan nói dứt lời sau khẽ cắn môi dưới. Sắc mặt hơi trắng bệch. Hả, cái kia, không có việc gì ta thì hồi học viện. Lương Thành nhìn đến Ngụy Chỉ Lan tựa hồ có lời gì khó mà. Nói ra miệng bộ dáng, cũng thì không hỏi tới nữa. Lại trừng hắc bảo tu sĩ tôn cảnh sơn liếc một chút. Lúc này mới quay người đi, đợi Lương Thành sau khi đi xa. Ngụy Chỉ Lan nhìn một chút Tôn Cảnh Sơn, sau đó gằn từng chữ một, các ngươi không muốn mù quan tâm, có thể là tiểu thư, không phải ta muốn làm sao lấy cái này ngươi. Lão gia nói, chấm ngoặc kép, Tôn Cảnh Sơn bận bịu giải thích, Ngụy Chỉ Lan không đợi Tôn Cảnh Sơn nói xong, liền mở miệng đánh gãy hắn lời nói, ngươi nói cho cha ta biết, ta cùng cái này ngươi một chút sự tình cũng không có. Sau này trừ tại học viện gặp gỡ, cũng lại sẽ không thấy mặt. Chỗ lấy các ngươi không muốn trong âm thầm làm thủ đoạn gì. Người ta rốt cuộc tại Bắc Trương Quốc là cứu qua ta. Các ngươi lại muốn bất lợi cho hắn. Dạng này lấy oán báo ân, là trắng trắng xấu thanh danh của ta. Tôn Cảnh Sơn gặp Ngụy Chỉ Lan lời nói được rất nặng, liền vội vàng khom người nói. Phải, tiểu thư, Cảnh Sơn biết. Sau khi trở về nhất định sẽ bẩm báo lão gia. Ngụy Chỉ Lan nhìn một chút Tôn Cảnh Sơn, quay người ngự kiếm hướng về Vịnh An Thành bay đi. Một đường lên trong lòng mười phần bi ai, nghĩ thầm chính mình sinh ở thừa tướng phủ dạng này nhà quyền quý, đánh vừa ra đời lên tựa như là cái gì cũng không thiếu. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngoại nhân xem ra đó là mười phần tư nhuận, thế nhưng là thì có một kiện. Cái kia chính là thân này đem không được tự do. Chính mình trên thực tế cũng chính là Ngụy phủ một kiện trọng yếu công cụ mà thôi. Tương lai nhất định phải dùng để trao đổi gia tộc lợi ích. Nơi đó có cái gì tự do có thể nói. Nói cho cùng bất quá là một kiện treo giá đồ vật thôi. Sau này là muốn dùng đến cùng hắn cường đại gia tộc quan hệ thông gia. Đến mức muốn gả người kia chính mình có thích hay không? Là căn bản không có người sẽ để ý. Ai, Lương Thành, cái tên này vẫn là vĩnh viễn giấu ở trong lòng. Về sau lại không muốn gặp mặt. Không phải vậy hội mang đến cho hắn không tưởng tượng nổi phiền phức. Có lẽ là họa sát thân. Chấm ngoặc kép, Ngụy Chỉ Lan một mặt nghĩ đến. Một mặt phờ phạc mà hướng Vịnh An Thành ngự kiếm bay đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.